Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được hân hạnh tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện vô cùng gay cấn có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2, duy nhất độc quyền trên kênh YouTube Gác Chuyện, được viết bởi tác giả Trường Lê và như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Vi ơi, ra ăn sáng đi em. Bác sĩ Thành gõ cửa phòng khẽ gọi. Mi mở cửa bước ra, đôi mắt có quầng đen. Chắc có lẽ cả đêm qua Mi không ngủ được. Phần vì lo lắng cho Vũ, phần vì suy nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, phần lại đang ở trong một ngôi nhà lạ. Mi đang ở nhà của bác sĩ Thành. Sau khi trốn khỏi bệnh viện, hai người đã gặp nhau. Trong lúc chưa biết phải đi đâu thì về nhà là sự lựa chọn tốt nhất. Bác sĩ Thành thở dài. Nhìn em mệt mỏi lắm, cả đêm qua không ngủ à? Thôi, xuống ăn tạm cái gì đi cho lại sức, rồi anh em mình cùng bàn tính xem làm thế nào. Ngồi nhìn đồ ăn trên bàn nhưng Mi không tài nào nuốt nổi, Mi hỏi. Chúng ta báo cảnh sát được không anh? Anh cũng đã tính đến chuyện này, tất nhiên chúng ta sẽ phải nhờ cảnh sát. Chỉ có điều hiện giờ, anh và em không có bằng chứng gì cả. Chí ít cũng phải chờ đến khi Vũ quay về. Nhưng Vũ ở đâu, cả anh và em đều không biết. Cũng không có cách nào liên lạc được với cậu ấy. Em lo lắm, băng đảng không phải là thứ có thể tin được. Anh đã cố liên lạc với số điện thoại gọi đến hôm qua, nhưng không được. Đúng như em nói, rất khó để tin vào những kẻ thù băng đảng. Thế nhưng anh tin Vũ sẽ không sao. Vũ là một người phi thường, luôn làm những điều không tưởng. Bản thân phải an toàn thì Vũ mới gọi điện cảnh báo cho anh và em. Cố chờ thêm 1-2 ngày nữa đi Mi. Vâng, có điều em vẫn không dám tin Dũng lại là con người đáng sợ như thế. Sao cậu ta có thể hãm hại chính bạn bè của mình chứ? Vẻ ngoài cậu ấy luôn thể hiện mình là người lịch sự, ga lăng, tốt bụng, hào phóng cơ mà. Quá khủng khiếp. Chỉ vì chuyện tình cảm mà dám bất chấp giết người. Ông của em từng nói em phải đề phòng với tất cả những người xung quanh. Em luôn cho rằng ông quá cực đoan. Thế nhưng trải qua chuyện này, em thực sự cảm thấy rất sợ. Ngay đến cô bạn thân nhất ở chung nhà với em cũng theo bọn họ để hại Vũ. Những gì em tâm sự với Chi đều bị cậu ta kể hết với Dũng. Bác sĩ Thành nhấp ngụm nước rồi nói. Đúng là hơi khó chấp nhận, nhưng nếu suy nghĩ sâu hơn sẽ thấy điều này không quá khó hiểu. Em nên nhớ Dũng là con nhà tài phiệt. Tầm tuổi cậu ta đã phải tiếp xúc cũng như được trau dồi các kiến thức vượt trội hơn các bạn đồng trang lứa. Từ đó tâm sinh lý cũng như cách suy nghĩ của những người này sẽ già dặn, chín chắn hơn bình thường. Nhưng suy cho cùng thì Dũng vẫn đang ở trong độ tuổi vị thành niên, vẫn sẽ có những cảm xúc thường thấy độ tuổi này. Đó là sự ngông cuồng, hiếu thắng, muốn đạt được bất cứ thứ gì mà mình thích. Với sự chống lưng từ phía gia đình, suy nghĩ này lại càng được đẩy lên cao hơn. Anh cho rằng ban đầu Dũng chỉ muốn dằn mặt Vũ, nhưng Vũ cứ vượt qua hết lần này tới lần khác. Sợ mọi chuyện vỡ lở, đâm lao đành phải theo lao. Cuối cùng bọn họ mới đi đến ý đồ thủ tiêu Vũ bằng cách liên hệ với người của băng đảng. Suy cho cùng, một người mới chỉ có 16 tuổi mà đã mưu mô toan tính đến như vậy thì cũng không phải hạng thường. Loại người này vừa có tiền, nếu có thêm cả quyền thì e là sẽ rất nguy hiểm. Mi đồng ý với những gì mà bác sĩ Thành vừa nói. Mi tiếp. Cũng may có anh Vượng, nếu không cả em và anh chẳng biết bao giờ mới nhận ra chân tướng sự việc. Nhưng tại sao Vũ lại làm như thế? Rõ ràng anh Vượng đã nói cho Vũ nghe về kẻ chủ mưu trong vụ chặn xe ô tô. Vậy mà sáng hôm sau khi Kho đến, Vũ vẫn đồng ý giúp Kho đi cứu Dũng. Bác sĩ Thành khẽ cười. Đó chính là điểm anh khâm phục của Vũ. Vũ rất tin người, rồi biết Kho là kẻ đứng sau hại mình. Thế nhưng nghe tin Việt và Dũng bị bắt cóc, Vũ chấp nhận gạt bỏ tất cả để đi cứu người không có chút nghi ngờ. Nói đi thì cũng phải nói lại. Câu chuyện thay Kho kể cũng rất là hợp lý, càng hợp lý hơn với Vũ, vì Vũ biết Dũng và Kho có liên quan đến băng đảng. Càng phân tích anh càng thấy sợ khả năng suy đoán cũng như chơi chiêu của cả Dũng lẫn Vượng. Dũng quá mưu mô khi nghe tin báo lại từ Chi trong lúc Vũ nói chuyện điện thoại với Vượng. Nhờ đó mà Dũng lên kế hoạch giả bắt cóc để lừa Vũ, đưa Vũ vào chồng. Vũ còn sống là một điều quá may mắn. Anh đang thắc mắc là tại sao bọn người đó lại tha cho Vũ, nhưng mà anh chưa thể nghĩ ra lý do. My vốn dĩ rất hiền lành, chẳng bao giờ nổi giận với ai. Nhưng khi nghe bác sĩ Thành nhắc tới Chi, My chua xót nói: em cứ nghĩ em và cậu ấy là bạn thân, nên có gì em cũng kể cho cậu nghe. Giờ em mới hiểu tại sao trong các cuộc nói chuyện Chi luôn cố gắng gán ghép em với Dũng, nói tốt cho Dũng. Hóa ra ngay từ đầu đó là một màn kịch. Hai chữ bạn bè chẳng lẽ lại rẻ rúng như vậy hả anh? Bác sĩ Thành an ủi My: em đừng có bi quan. Có những người như Dũng thì cũng có những người như Vũ. Xã hội luôn tồn tại hai mặt tốt và xấu. Càng gặp được nhiều người, em sẽ càng thấy được cuộc sống này muôn màu và muôn vẻ. Không nên vì một người bạn xấu mà đánh giá tất cả điều xấu. Nói thế thôi chứ anh nhìn người cũng kém lắm. Thú thật, khi Vũ nó nói không có cảm tình với Dũng, anh còn nghĩ có khi Vũ nó đố kỵ. Nhưng xem ra anh hồ đồ thật rồi. Vũ là người không nhạy bén trong chuyện tình cảm, thế nhưng biết nói như thế nào nhỉ? Có vẻ như mắt nhìn người của Vũ hơn anh rất nhiều. Và Vũ cũng rất quý em đấy. My nghe mà khẽ đỏ mặt, cố gắng ăn lấy một chút. My mong sao tất cả mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết và Vũ sẽ trở về bình an vô sự. Tại nhà của Lão Hổ, A Hắc sau khi đi gặp Kho để trả lại tiền cũng đã quay về. Đại ca à, để về rồi đây. A Hắc cúi đầu chào Lão Hổ. Lão Hổ đáp: ngồi đi. Mọi chuyện thế nào? Đề đã trả lại toàn bộ số tiền mà phía bên kia đưa cho chúng ta. Tay người Việt Nam đó ban đầu tỏ ra rất tức giận và khó chịu, nhưng khi đệ nói công an bắt đầu đưa băng Bạch Hổ vào tầm ngắm sau sự việc diễn ra trên phố, nếu tiếp tục gây chuyện không chỉ Bạch Hổ mà cả hắn cũng khó lòng mà thoát tội, thì hắn im lặng và có vẻ xui xui. Hắn hỏi thằng nhóc đó hiện giờ ở đâu. Lão Hổ cau mày: để trả lời sao? Để nói thằng nhóc vẫn đang ở trong tay chúng ta, nó đang bị thương. Sau khi nó tỉnh lại, phía Bạch Hổ sẽ thả nó về. Chúng ta cũng không muốn vướng vào rắc rối này nữa. Nếu bọn chúng còn ân oán thì tự đi mà giải quyết với nhau. Đại ca tính thế nào? Thú thật với đệ, ta rất thích thằng này. Ta muốn giữ nó lại cho đến khi nó bình phục hoàn toàn, thậm chí còn muốn đào tạo nó trở thành người của mình. Đấy cũng là một cách giúp cho nó thoát khỏi sự săn đuổi từ chính những kẻ mà nó gọi là đồng hương. Ở thằng nhóc đấy, nó hội tụ đầy đủ những yếu tố để trở thành một nhân vật tầm cỡ. Nó làm ta nhớ lại mình thời còn trai trẻ. Không được đâu đại ca. Lần này chúng ta vì tiểu ngưu mà đã vi phạm vào luật làm ăn, cũng đã mất đi một phần uy tín. Nếu giờ đại ca giữ thằng nhóc đó lại, đệ e là không ổn. Với nữa, chắc gì nó đã muốn đi theo đại ca. Chỉ là một thằng nhóc, chúng ta tha cho nó một mạng coi như đền đáp ân nghĩa của nó với tiểu ngưu rồi. Việc này đệ thấy nên dừng ở lại ở đây thôi. Vậy theo ý đệ, chúng ta phải làm sao? A Hắc trả lời: thằng nhóc đó không muốn ở đây. Nó cũng đã khỏe, tránh phiền phức. Theo đệ, hãy trả nó về đúng với vị trí của nó. Những vấn đề khác để nó tự giải quyết. Sống hay chết là do nó. Chuyện của bọn Việt Nam chúng ta không can dự. Như vậy có được không ạ? Trầm ngâm suy nghĩ, lúc sau Lão Hổ gật gù, ông ta đáp: để nói đúng, có chút tiếc nuối nhưng đành phải vậy thôi. Được rồi, vấn đề này ta giao cho đệ, đưa nó đến nơi nó muốn. Vừa nghe tiếng mở cửa phòng, Vũ lập tức bật dậy. Lão Hổ bước vào trong cùng với A Hắc và A Ngưu. A Ngưu lấy điện thoại ra rồi nói vào trong một ứng dụng phiên dịch. Tiến lại gần Vũ, A Ngưu bấm vào màn hình điện thoại. Từ trong điện thoại, nhờ vào ứng dụng phiên dịch, một giọng nói bằng tiếng Việt vang lên: chuẩn bị đi, đại ca tôi nói hôm nay sẽ để cậu đi. A Ngưu chuyển chế độ rồi chỉ tay vào màn hình điện thoại, ra hiệu cho Vũ nói vào trong đó. Vũ nhìn A Ngưu, nhìn vào điện thoại xong gần gật đầu. Vũ nói: thật sao? Ông sẽ thả tôi ra? Có thật không vậy? Ứng dụng tự động dịch sang tiếng Trung và phát âm cho A Ngưu. Lão Hổ cùng A Hắc nghe. A Ngưu nhìn về phía A Hắc và nói tiếp. A Ngưu bấm nút ứng dụng dịch sang tiếng Việt. Đúng, nhị ca của tôi sẽ đưa cậu đi. Cậu muốn đi đâu? Bệnh viện Tan Tóc Sen, tôi muốn đến đó. Lão Hổ hỏi. Tan Tóc Sen, nó muốn đến bệnh viện? Thôi thì đi đâu cũng được, À hắc, để đưa nó tới đó. Nhìn Vũ, lão hổ vẫn có chút gì đó tiếc nuối. Để Vũ đi thì không đành, nhưng đúng như hắc nói, giữ lại cũng không phải cách hay. Dù sao một thằng liều mạng như Vũ chắc chắn không muốn bị giam giữ ở đây. Có điều lão hổ vẫn lấn cấn, sau khi quay về Vũ sẽ khó lòng yên ổn với những tên đã bỏ tiền ra với mong muốn trừ khử Vũ. Nhưng đó là dù sao cũng là chuyện riêng của Vũ với bọn nó. Lão hổ không nên can dự vào. Tha cho Vũ một mạng, coi như đã đền đáp giao tình giữa Vũ và Tiểu Ngưu. Vỗ vai Vũ, lão hổ nói, thằng nhóc, hy vọng mày sẽ tiếp tục sống. Biết đâu sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Biến ê. A Ngưu không kịp bật phiên dịch, Vũ không hiểu lão hổ nói gì. Tuy nhiên với cái vỗ vai đầy ưu ái cùng với điệu cười sảng khoái của lão hổ, Vũ cảm nhận được ý tốt của ông ta trong lời nói. Vũ đứng nghiêm, cúi gập đầu, miệng nói to, rõ và dứt khoát, cảm ơn ông. Vũ càng như vậy thì lão hổ lại càng khoái. Thực ra trước đó lão hổ chỉ có hứng thú với Vũ bởi khả năng võ thuật cũng như độ lì lợm thể hiện qua ánh mắt hoang dại, không sợ bất cứ một ai. Nhưng sau khi Vũ quỳ gối chỉ để xin được gọi một cuộc điện thoại nhằm cảnh báo nguy hiểm cho bạn bè, thì lão hổ đã bị Vũ chinh phục. Trong cuộc nói chuyện với Hắc, lão hổ có nhắc đến chi tiết này. Một kẻ không chịu khuất phục trước bất cứ ai, sẵn sàng đón nhận cái chết đến với mình, thế nhưng lại bỏ qua tất cả những thứ được cho là tự tôn, là liêm sỉ, để quỳ gối trước mặt người khác với mục đích cứu lấy bạn bè của nó. Thằng nhóc đó là hàng hiếm đấy. Lão hổ chép miệng, thở hắt ra. Được rồi, đưa nó đi đi. Cũng chẳng có đồ đạc gì, Vũ nhanh chóng rời khỏi đại bản doanh của lão hổ trên xe A Hắc với điểm đến là bệnh viện Tàn Tóc Sàng. Qua tiếp xúc với cả ba anh em nhà lão hổ thì Vũ thấy A Ngưu là người hiền lành nhất, cũng là người trẻ tuổi nhất. Nhìn A Ngưu, Vũ đoán anh ta chừng hơn 30, A Hắc ngoài 40, còn lão hổ Vũ đoán trên dưới 50. Khác với A Ngưu, cả lão hổ cũng như A Hắc đều có khuôn mặt khá dữ tợn, đậm chất những người sống trong giang hồ. Trên đường đi, dù muốn nói chuyện nhưng Vũ không biết tiếng Trung, A Hắc thì lại không biết tiếng Việt. Ngoài ra có vẻ như A Hắc cũng không phải tuýp người hòa đồng muốn giao tiếp với người khác. Tiếng bụng Vũ sôi lên vì đói, mặc dù tối qua cũng được cho ăn. Thế nhưng sau khi ăn xong, Vũ lại bị mĩ mĩ gần như là hút cạn tinh lực. Ngủ một giấc tới tận sáng nay, chưa kịp ăn uống gì. Vũ cố gắng chống lại cơn đói, thế nhưng xem ra cái bụng cũng không biết nói dối. Càng tỏ ra là mình ổn thì bụng Vũ lại càng sôi lên mạnh hơn. A Hắc quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Vũ mặt hơi biến sắc, lại nghe thấy tiếng bụng Vũ đang biểu tình. Không biết A Hắc nghĩ gì, hắn đột ngột đánh lái chuyển hướng rẽ vào trong một con đường nhỏ. Chiếc xe đi thêm một lúc nữa thì dừng lại tại một khu phố mang phong cách Trung Hoa. Vũ nhìn qua cửa kính xe thấy có vẻ như đây là một dãy phố bán toàn đồ ăn với hàng loạt những biển hiệu, tượng hình đi kèm với chữ Trung Quốc. Mở cửa, A Hắc hất hàm ra hiệu cho Vũ bước xuống. Cả hai xuống xe, A Hắc hẩy tay ý muốn nói Vũ đi theo mình. Theo sau A Hắc, Vũ đi qua dãy phố bán các món tàu. Mùi đồ ăn tỏa ra lẫn vào trong không khí thơm phức. Nhìn những chiếc bánh bao nóng hổi được đặt trong xưởng hấp, nhìn người chủ quán dùng hai tay bẻ đôi các bánh bao, bên trong có nguyên một cục thịt lớn, hay còn tứa nước thịt ngấm vào bánh mà Vũ nuốt nước bọt ở ngực. Kế đến là cửa hàng bán mì xào, những sợi mì trắng to bản đang được đầu bếp đảo qua đảo lại, thêm xì dầu, thịt bò, hành lá cắt khúc. Tất cả hỗn hợp đấy được tung lên rồi lại hạ xuống, không rớt một sợi, nòm rất điệu nghệ. Cái bụng đói của Vũ lại càng réo lên một cách không thể kiểm soát. Đi qua mấy hàng như vậy, A Hắc bước vào trong một con ngõ nhỏ. Trong này có một quán với biển hiệu trước cửa có hình một đĩa mì. So với những hàng quán bên ngoài thì trong này yên ắng hơn. Quán cũng chỉ có 4 bàn. Lúc này trong quán có một cặp vợ chồng cùng với một đứa con nhỏ đang ăn. Chào lấy một bàn, ngồi xuống ghế, A Hắc ra hiệu cho Vũ ngồi xuống. A Hắc gọi lớn, chủ quán, chủ quán đâu rồi? Từ phía sau giọng một người phụ nữ vang lên, lại la lại la, tới liền. Chủ quán xuất hiện, đó là một bà lão có lẽ đã ngoài 70 tuổi, thế nhưng vẫn bước đi khá nhanh. Ánh mắt sáng tinh anh cùng nụ cười hiền hậu, bà ta rất đẹp lão. Nhìn thấy A Hắc, bà lão này cười tươi và hỏi, À, tưởng ai, hóa ra là cậu. Vẫn như mọi lần phải không? Đúng, nhưng hai phần. Phần của nó làm nhiều một chút. Nhanh lên, tôi đang vội. Bà lão dùng chiếc khăn dài đang vắt trên cổ làm bộ xua ruồi. Bà lão nói: muốn ăn ngon mà đòi nhanh là không có đâu. Với nữa, nhóc con, ăn nói với người già là phải lễ phép một chút. Vũ không hiểu hai người bọn họ đang nói những gì, chỉ biết có vẻ nha hắc hơi có phần nhún nhường cho bà lão này. Bà lão nhìn Vũ xong hỏi: cậu là con của cái thằng thô lỗ này à? Vũ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. A Hắc cau mày tỏ rõ vẻ khó chịu. Bà già, đừng có mà nhiều chuyện. Nó không biết tiếng Trung, nó cũng không phải con tôi. Bà lão chết miệng quay trở ra đằng sau, miệng nói lớn: hai mì trường thọ, Hoa Hoa, dâng trà cho khách. Một đoàn xe mô tô dễ phải đến 10 chiếc dừng lại cùng một chỗ. Những người điều khiển xe đồng loạt tháo mũ bảo hiểm. Nhìn tên nào tên ấy đều rất bặm trợn. Một tên hỏi: có đúng là nó ở đây không? Tên khác trong đoàn trả lời: đại ca, không sai được đâu, nó đang ở đây đấy. Chính xác, đây là xe của nó. Theo như em thấy, có vẻ như tên khốn này tới đây một mình. Chỉ cần chúng ta đợi ở đây, kiểu gì nó cũng xuất hiện. Một tên khác nói: tên cầm đầu có một vết sẹo lớn kéo dài từ bên mắt phải, chéo qua sống mũi tới tận cằm, nhếch mép cười. Tốt lắm, chúng mày chia ra làm hai đội. Một đội phục ở phía sau, còn một đội ở đây với tao, đợi thằng khốn nên nó ló mặt ra. Nhất định hôm nay tao phải cho nó nằm im một chỗ. Rõ thưa đại ca. Đám đàn em đồng thanh hô lớn. Bên trong quán ăn, hai đĩa mì trường thọ được bê ra. Đẩy một đĩa về phía Vũ, hắc hắc hàm nói: ăn đi. Quá đói, Vũ không làm khách mà lập tức dùng đũa chén một cách nhiệt tình. Vừa ăn vừa thổi, A Hắc ngẩn người bởi Vũ giống như bị bỏ đói lâu ngày. Không chỉ A Hắc mà cả cặp vợ chồng đang ngồi trong quán cũng phải dừng đũa để nhìn Vũ ăn. A Hắc nhăn mặt: bọn Việt Nam chúng mày ăn uống đều như thế này. Vũ chẳng hiểu gì nên cứ mặc kệ. Dù sao thì việc giải quyết cái bụng đói vẫn là việc cần làm trước. Đứng ở cánh cửa đi về phía sau quán, bà lão chủ quán nhìn Vũ ăn mà khẽ bật cười. Đàn ông là phải ăn to nói lớn như thế. Hoa Hoa, cháu đưa thêm nước cho cậu ta. Hoa Hoa là cháu gái của bà lão. Cô bé rót thêm nước trà rồi bưng ra đặt lên bàn cho Vũ. Nhìn Vũ ăn ngấu nghiến, Hoa Hoa che miệng khẽ cười rồi quay trở vào trong. Chỉ một loáng sau, đĩa mì của Vũ đã sạch bóng. Đến cả một cọng hành cũng không còn. A Hắc chỉ tay vào đĩa mì của mình rồi ra hiệu cho Vũ, ý nói có muốn ăn tiếp không. Vũ xua tay lắc đầu: ôm, cảm ơn ông, tôi no rồi, mì ngon lắm. A Hắc nhếch mép cười, miệng lẩm bẩm: coi như đây là bữa ăn cuối của mày, vậy là nhân từ với mày lắm rồi. Cậu lại định làm chuyện xấu gì sao? Giọng bà lão chủ quán cất lên ngay phía sau lưng khiến cho A Hắc giật mình. A Hắc cau mày: bà già, nghe lén người khác nói chuyện là không tốt gì đâu. Kéo ghế, A Hắc đứng dậy, lấy tiền đặt lên mặt bàn rồi nói tiếp: tôi ăn xong rồi. Đoàn nhìn Vũ, A Hắc ngoắc tay kêu Vũ đứng lên. Vũ vội bước theo A Hắc. Trước khi đi, Vũ không quên cúi khẽ người cảm ơn bà lão chủ quán vì món mì rất ngon. Bà lão mỉm cười gật đầu chào Vũ. Đúng là một đứa bé ngoan, nhưng sao nó lại đi theo người của băng đảng? Hoa Hoa, dọn bàn đi. Ra khỏi con ngõ nhỏ, A Hắc cùng với Vũ quay trở lại vị trí đậu xe. Gần tới nơi, thấy một đám chừng 5 người ngồi trên những chiếc mô tô dựng cách xe của mình không xa. Bằng sự kinh nghiệm cũng như cảm nhận một tay trùm băng đảng cộng cán, A Hắc lập tức ngửi thấy mùi bất ổn. Đám người kia mặc dù cố gắng ra vẻ nói chuyện, cười đùa một cách tự nhiên nhất, thế nhưng những món đồ mà chúng dắt bên hông xe để tố cáo chúng không phải người chơi mô tô bình thường. Đang đi, A Hắc bất chợt túm lấy vai áo Vũ kéo giật lại. Quay người, cả hai nhanh chóng tìm một đường khác để tính thoát thân. Thế nhưng, còn chưa đi được mấy bước, trước mặt cả hai tiếp tục xuất hiện thêm một đám nam tên khác. Nhìn qua cũng đủ biết bọn nó cùng hội, cùng thuyền với những tên kia. Lưỡng đầu thọ địch, A Hắc cau mày, nghiến răng chửi thề: mẹ kiếp, bị bao vây rồi. Vũ cũng hiểu được phần nào tình hình hiện tại của mình. Chỉ trong vòng có 2 ngày ngắn ngủi, cậu tiếp tục bị cuốn vào những rắc rối không hề mong muốn. Gậy sắt, mã tấu, dao, kiếm và cả cô nhị khúc được những tên mặc đồ bảo hộ xe mô tô rút ra. Chúng lăm lăm tiến về phía A Hắc cùng với Vũ. A Hắc cởi đôi giày thể thao đang đi, luồn hai bàn tay vào trong giày, mắt quan sát đối phương để thủ thế. Vũ cũng cởi bỏ cái dây thắt lưng làm bằng da, cuộn phần đuôi thắt lưng vào lòng bàn tay 3 vòng, tay còn lại cầm phần đầu kim loại. Vũ kéo căng hướng về phía những kẻ đang lầm lì bước tới. Sắp xảy ra ẩu đả, thực khách cũng như các hàng quán trong dãy phố tàu bỏ chạy tán loạn. Họ thu hết đồ đạc để giảm thiểu tối đa mức độ phá hoại cũng như không muốn liên lụy. Phía đội xe mô tô, tên mặt sẹo chỉ tay về phía A Hắc, hắn quát lớn ra lệnh: "Giết chết nó cho tao!" Một tên đàn em nghe xong vội nhắc: "Đại ca, sao lại giết? Chẳng phải kế hoạch là tóm sống à? Sao đã dùng hắn làm con tin để đưa ra điều kiện với Bạch Hổ, bắt chúng phải cút khỏi mấy cái địa bàn làm ăn?" Tên mặt sẹo à mợ: "Ờ, tao quên mất, nhưng cứ thẳng tay, miễn không để nó chết là được. Lên tụi bay!" Cả phía trước lẫn đằng sau, 10 tên mặc đồ bảo hộ, tay cầm vũ khí nhất loạt tấn công A Hắc và Vũ. Chúng vừa hét vừa lao tới. Một tên tay cầm cây ba tong nhăm nhăm nhằm vào Vũ mà đập. Vũ nhanh phóng thẳng tay phần thắt lưng có kim loại cứng vào giữa mặt tên này, ăn ngay một quạt vào sống mũi. Tên cầm ba tong đau điếng buông tay đánh rơi vũ khí. Cây ba tong văng tới ngay gần chân Vũ. Vừa cúi xuống nhặt thì những tên khác đã ập vào. "Thằng nhóc, mày bất cẩn quá đấy." Vũ nghe thấy giọng nói của A Hắc, ngước lên nhìn, A Hắc đang dùng hai bàn tay xỏ vào đôi giày thể thao đỡ đòn cho Vũ. Không chần chừ, Vũ cầm ba tong đánh mạnh vào hàng loạt ống đồng của đối phương. Tên nào tên ấy mặc dù bận đồ bảo hộ nhưng vẫn đau đến nhảy dựng lên. Nếu như không có đồ bảo hộ thì chắc chắn ống đồng của chúng đã bị Vũ dùng ba tong đập gãy rồi. Bàn tay Vũ run lên, cơn đau ập đến nhói tới mức Vũ không thể cầm nổi cây ba tong nữa. A Hắc xoay người tung đòn đấm đá đánh văng đối thủ lùi về sau. Nhìn Vũ cắn răng ôm bàn tay đau đớn, đổ mồ hôi hột, A Hắc mới nhớ ra lão hổ có nói tay của Vũ đang bị thương. Vũ gầm gừ, cố gắng gượng dậy. Một tay đau đến mức không cử động nổi. Với số lượng áp đảo, đám giang hồ bạn đồ bảo hộ tiếp tục lao vào. A Hắc cúi xuống nhặt lấy cây ba tong, đứng chắn trước Vũ. A Hắc hét lên một tiếng như sư tử gầm, rồi lao thẳng vào đám đông tả xung hữu đột. Vốn dĩ ngay từ đầu đám người này cũng chỉ nhắm vào tên A Hắc, nên sau khi A Hắc lao lên thì chúng cũng không để tâm đến Vũ nữa. Những cú đập như trời giáng của lão nhị băng Bạch Hổ khiến cho 3-4 tên phải đo đất. Thế nhưng ở chiều ngược lại, A Hắc cũng chịu khá nhiều tổn thương, bị đánh, bị chém. Máu từ cơ thể A Hắc bắn ra sau những cú xoay người phản đòn. Máu chảy ướt đẫm chiếc áo ta đang mặc trên người. Thế nhưng danh xưng lão nhị không phải tự nhiên mà có. Khi 6 tên bận đồ bảo hộ đã nằm bất động, thì A Hắc vẫn là người trụ lại, mặc dù ông ta cũng đã gần kiệt sức vì mất máu quá nhiều. 3 tên bận đồ bảo hộ nhìn nhau dùng mình nuốt nước bọt. Lúc này chúng đã cảm nhận được nỗi sợ khi đối đầu với A Hắc. Tên mặt sẹo hét lớn: "Đánh nó đi! Chúng mày cùng lúc xông lên, nó sắp hết hơi rồi." Nghe lệnh đại ca, cả 3 tên nắm chặt vũ khí tiếp tục tấn công A Hắc. Trong lúc A Hắc còn mải chống đỡ thì tên mặt sẹo bây giờ mới ra tay. Hắn rút từ trong bao da ra một con dao Kuri sáng loáng rồi lao nhanh về phía A Hắc. "Mày làm tao khó chịu rồi đấy, chết đi!" Nhát chém thẳng tay, con dao Kuri lóe lên ánh thép, lưỡi dao lia từ trên xuống khiến máu bắn ra tung tóe, máu bắn cả vào mắt tên mặt sẹo. Thế nhưng hắn trợn trừng, nghiến răng kèn kẹt khi nhận ra người mà hắn vừa chém trúng lại không phải là A Hắc. Lãnh Nguyên một nhát chém kéo dài từ vai xả chéo xuống tận eo. Vũ quỵ chân xuống đất. Trước khi gục, Vũ nói: "Cẩn thận!" A Hắc mở to mắt nhìn Vũ đã gục ngay dưới chân mình. A Hắc sững sờ, giọng run run: "Tiểu tử, sao mày lại?" Tên mặt sẹo nhếch mép cười. Nhân lúc A Hắc còn đang phân tâm, hắn vung dao Kuri thêm một lần nữa. "Lo cho bản thân mình đi, lão nhị băng Bạch Hổ." Tên mặt sẹo thét lên thất thanh. Hắn đánh rơi con Curie xuống mặt đường. Cổ tay hắn máu chảy ròng ròng. Cắn răng chịu đau, tay còn lại nắm chặt lấy cánh tay đang chảy máu. Vết thương gây ra bởi một chiếc phi tiêu có hình ngôi sao sáu cánh. Hai cánh dao sắc nhọn cắm sâu vào cổ tay tên mặt sẹo khiến hắn không thể ra tay với Hắc. Ba tên đàn em chuẩn bị di chuyển thì từ một nơi nào đó ba chiếc phi tiêu khác xé gió bay tới. Tên trúng vào chân, tên trúng vào tay, tên trúng vào vai. Lực phi quá mạnh, ngay cả bộ đồ bảo hộ cũng không thể cản những chiếc phi tiêu cắm sâu vào da thịt chúng. Tên mặt sẹo thoảng thốt nhìn đằng trước rồi quay lại nhìn đằng sau. Hắn ngó nghiêng tứ phía, thế nhưng không thể xác định được rốt cuộc phi tiêu này bay từ đâu và ai là người đã ném chúng. Còn đang thất thần thì thêm một chiếc phi tiêu khác từ đâu bay tới cắm thẳng xuống mặt đường nhựa. Tên mặt sẹo cảm giác như chiếc phi tiêu vừa bay sát sạt ngang tầm mắt của hắn. Trước khi cắm xuống mặt đường, mắt mở to, đổ mồ hôi lạnh, toàn thân nổi da gà. Biết quanh đây có cao thủ ẩn thân, phi tiêu vừa rồi như một lời cảnh báo, nếu không rời đi hắn sẽ mất mạng. Lồm cồm ôm cánh tay máu loạn choạng đứng dậy, tên mặt sẹo lắp bắp ra lệnh cho đám đàn em. Rút lui mau. Đại ca, còn mấy thằng này thì sao? Một tên lết cái chân què, chỉ tay xuống mấy tên đồng bọn bị Hắc đánh bất tỉnh. Gã mặt sẹo nổi khùng, nói đúng hơn là hắn đang hoảng loạn. Ngay đến bản thân hắn còn không lo được cho mình thì còn nghĩ gì đến đàn em và đồng bọn. Mặc kệ chúng nó, mau đưa tao rời khỏi đây. Chúng lên xe mô tô rồ ga phóng nhanh ra khỏi khu phố bán đồ ăn tàu. Ngay lúc đó Hắc cũng vội bế Vũ lên. Cả thân người Hắc dính đầy máu, máu của ông ta, máu của kẻ thù và cả máu của Vũ nữa. Ở góc khuất bên trong con ngõ nhỏ, Hoa Hoa dừng tay. Nhưng mà hai người họ bị thương nặng lắm, nhất là cậu ấy, Hoa Hoa đáp. Ba lão chủ quán mì kéo tay Hoa Hoa, ba lão khẽ lắc đầu. Chúng ta chỉ được làm vậy thôi, chuyện còn lại để họ tự lo. Bà không muốn cho bị cuốn vào ân oán của đám giang hồ băng đảng. Quay về đi. Hoa Hoa siết chặt bàn tay lại, nhìn A Hắc đưa Vũ lên ô tô, nhìn máu của Vũ rơi ra cả một quãng đường. Hoa Hoa muốn giúp nhưng lời của bà là mệnh lệnh. Cả hai bà cháu khuất dần sau con ngõ vắng, lái xe với vận tốc nhanh nhất có thể. Đôi tay cầm lái đã bắt đầu run lên, mắt cũng dần hoa đi vì cơ thể mất nhiều máu. Thế nhưng A Hắc vẫn cố vừa lái xe vừa kiểm tra hơi thở của Vũ. Tiểu tử, đừng có chết, mày không thể chết được. Chiếc xe lao vút đi trên đại lộ. Phố tàu, trang viên của lão hổ. Thoáng thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc, hai tên đứng bên ngoài canh cổng dập vội điếu thuốc. Một tên nói, là xe của lão Hắc, mau mở cổng. Cánh cổng lớn được mở ra, chiếc xe lao thẳng vào trong trước sự kinh hoàng của hai tên mở. Xe lao nhanh tới mức vạt áo của họ bị thổi tung lên, đứng không cẩn thận thì đã bị đụng trúng rồi. Một tên dùng mình nhìn tên kia run giọng hỏi, có chuyện gì vậy nhở? Tên còn lại chưa kịp hoàn hồn chỉ lắc đầu liên tục tỏ ý không biết. Tiếng phanh xe cháy cả mặt sân, đám đàn em lập tức chạy ra xem. Lão hổ cũng bị tiếng phanh gấp của xe ô tô làm cho giật mình. Là lão Hắc. Bọn đàn em chỉ trỏ bàn tán, nhưng không ai dám lại gần xe cho tới khi cửa xe được mở ra. Một bàn chân nhơ nhấp máu thò ra ngoài. Tiếp theo đó là cả thân người A Hắc ngã ra khỏi xe trong sự hốt hoảng của đám đàn em. Chúng chạy tới đỡ A Hắc rồi hỏi dồn dập. Lão Hắc, sao lại thế này? Gọi thầy thuốc, nhanh đưa lão Hắc vào trong. Thế nhưng A Hắc đưa tay lên túm chặt lấy tay tên đàn em đang đỡ mình. Mắt nhìn về phía chiếc xe, cố gắng chỉ ngó tay vào trong xe, A Hắc thều thào. Cứu nó trước, mau lên. Một tên đàn em tính chạy đi báo với lão hổ, nhưng vừa mới chạy được có vài bước thì đụng trúng ngay một người đang đi tới. Đó chính là lão hổ. Có chuyện gì vậy? Tao nghe có tiếng xe lao vào trong sân. Tên đàn em ngẩng mặt lên nhìn xong vội vàng đáp. Lão đại, lão Hắc gặp chuyện rồi. Gạt tên đàn em sang một bên, lão hổ chạy nhanh tới chỗ đám đông đang quây kín nơi chiếc xe. Đến nơi thì A Hắc toàn thân đầy máu, đang được đàn em khiêng đi. Còn chưa hết bàng hoàng thì hai tên đàn em khác tiếp tục lôi Vũ từ trong xe ra. Tình trạng của Vũ còn tệ hơn rất nhiều. Máu chảy nhiều đến nỗi cả người Vũ ướt nhẹp, toàn máu là máu. Máu dính đầy trong xe. Lão Hủ trừng mắt, cả người run lên khi tận mắt chứng kiến nhị đệ của mình trở về với cơ thể đầy vết thương. Bên cạnh đó còn có thằng nhóc mà Lão Hủ rất có cảm tình. Và chỉ mới hôm qua, ông còn chấp nhận trả lại tiền để tha mạng cho nó. Vậy mà giờ, cả hai không rõ vì sao lại bị thương nặng đến như vậy. Mau đưa hai chúng nó vào trong, gọi thầy thuốc Châu đưa ông ấy tới đây ngay lập tức. Lão Hổ nói trong cơn tức giận lên đến đỉnh điểm. 5 phút sau, thầy thuốc Châu có mặt. Đích thân Lão Hổ ra cửa chờ để đón thầy. Vừa tới nơi, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Lão Hổ đã kéo thầy thuốc Châu đến phòng nơi A Hắc và Vũ đang nằm. Bản thân thầy thuốc Châu cũng giật mình kinh sợ khi thấy trên giường là hai người nằm bất động, cơ thể đầy máu. Lão Hổ nói với thầy thuốc Châu: không được để đứa nào chết. Thầy thuốc Châu lạnh cả sống lưng, vừa kiểm tra tình hình của A Hắc và Vũ. Thầy Châu nói lớn: chuẩn bị cho tôi nước nóng, thật nhiều băng gạc, chỗ này tôi đem theo không đủ. Trong nhà có bao nhiêu hộp cứu thương, tất cả các loại thuốc men đem hết đến đây, nhanh lên. Lão Hổ ra lệnh cho đám đàn em lập tức thực hiện những gì mà thầy Châu yêu cầu. Cắt áo của Vũ, thầy thuốc Châu dùng mình vì vết thương mà Vũ đang phải chịu đựng. Bắt mạch cho Vũ mà tay thầy Châu cũng cảm thấy run. Nhanh chóng sơ cứu vết thương cho cả hai, thầy thuốc Châu tập trung hết mức có thể. A Hắc bị chém, bị nhiều vết thương hơn, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Vũ thì khác, vết thương của Vũ khá sâu, mất quá nhiều máu. Cơ thể Vũ trước đó cũng chưa hoàn toàn bình phục. Nhìn Lão Hổ, thầy thuốc Châu run giọng: Lão Hắc đã qua cơn nguy hiểm, còn cậu nhóc kia, tôi đã tạm khâu vết thương, nhưng... Nhưng sao? Ông phải cứu được nó. Lão Hổ gằn giọng: cậu ta mất quá nhiều máu, nếu không có máu truyền bây giờ, có là thần y cũng không cứu được. Nhưng hiện giờ tôi không thể xác định được nhóm máu của cậu ta. Mà dẫu có biết đi chăng nữa, việc tìm máu hợp để truyền cũng là việc bất khả thi. Bởi ngoài bệnh viện thì chúng ta không thể biết được điều này. Thời gian không đủ để... Lão Hổ kéo tay thầy thuốc Châu tới giường mà Vũ đang nằm, đưa tay mình ra, lão nói: chỉ cần có máu thôi phải không? Lấy của tôi, ông làm được chứ? Được, nhưng mà máu không thể truyền linh tinh. Máu của tôi có thể truyền được cho bất cứ ai, bác sĩ từng bảo như vậy. Làm đi, đằng nào thì nó cũng phải chết nếu không có máu. Thử đi, đừng có chần chừ gì nữa. 1 giờ đồng hồ sau, tôi muốn vào gặp đại ca. A Ngưu đứng trước phòng của Lão Hổ nói với 2 tên canh cửa bên ngoài. Một tên cúi đầu đáp: A Ngưu, hiện tại lão đại cần nghỉ ngơi, cậu đến vào lúc khác được không? Nhị ca gặp chuyện, ở trên kia các người không cho tôi vào, giờ tôi đến tìm đại ca các người ngăn cản. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao không ai nói cho tôi biết cái gì hết vậy? 2 tên canh cửa cũng không biết trả lời làm sao, thì từ bên trong Lão Hổ lên tiếng: để cho nó vào. Cánh cửa mở ra, A Ngưu chạy dọc vào trong. Lão Hổ đang ngồi trên ghế uống trà. A Ngưu hỏi: đại ca, nhị ca bị làm sao vậy? Để thấy xe của nhị ca trong sân dính rất nhiều máu. Hình như còn có cả thầy thuốc Châu đang ở trong phòng của nhị ca, nhưng người của đại ca không cho để vào. Lão Hổ đáp: Tiểu Ngưu, để bình tĩnh lại. Đúng là Hắc bị thương nặng, nhưng đã qua cơn nguy hiểm rồi. Sở dĩ đại ca dặn đám đàn em không cho ai ra vào phòng của Hắc là bởi vì không muốn thầy thuốc Châu bị phân tâm trong việc cứu người. Bởi ngoài A Hắc ra thì thằng nhóc đó cũng bị thương nặng, còn nặng hơn cả A Hắc. A Ngưu sững người: đại Nga đang nói đến Tiểu Vũ à? Đúng. Không biết hai người chúng nó gặp phải chuyện gì mà khi A Hắc lái xe về đến đây, cơ thể cả hai bị thương rất nặng. Chậm một tí nữa thôi, thằng đấy khó mà sống được. Nhưng chẳng phải sáng nay nhị ca đưa Tiểu Vũ tới bệnh viện Tam Tóc Sen à? Để ca để phải đi xem tình hình của họ thế nào. Để sau đi. Tuy cả hai đã qua cơn nguy hiểm, thế nhưng hiện giờ thầy thuốc Châu vẫn đang tập trung theo dõi tình trạng sức khỏe của cả hai. Muốn tốt cho chúng nó thì đệ đừng có làm phiền thầy thuốc. Lão đại, có chuyện em muốn trình báo. Lão Hổ nói với A Ngưu: đại ca có việc để tránh đi một lúc, về phòng của mình đi. Đoạn lão hổ đứng dậy, thế nhưng do mới bị lấy khá nhiều máu truyền cho Vũ, lão hổ có chút choáng váng, đứng lên hơi loạng choạng, chống tay vào mặt bàn, lão hổ đổ mồ hôi. A Ngưu vội đỡ lấy đại ca. A Ngưu hỏi: đại ca làm sao đấy? Sao đột nhiên lại đổ nhiều mồ hôi thế này? Nhìn lão hổ, thấy có dán băng ngạc. A Ngưu tiếp: đại ca, tay đại ca. Không sao, chỉ là chút máu thôi để truyền cho thằng nhóc đó. Đại ca nghỉ ngơi một ngày sẽ khỏe lại. Được rồi Tiểu Ngưu, đi trước đi. Khi nào A Hắc với thằng nhóc đó ổn, đại ca sẽ cho đệ vào thăm chúng nó. Ra ngoài đi. A Ngưu vâng dạ, rồi bước ra ngoài. Cùng lúc đó đàn em của lão hổ bước vào trong. Trên tay tên này có cầm một cái vali. Đặt vali lên bàn, người này nói: lão đại, làm theo yêu cầu của lão đại, tụi em đã cho kiểm tra chiếc xe của lão nhị thật kỹ. Trong cốp xe có cái vali này. Bên cạnh đó, ngay bên dưới gầm xe, vị trí gắn biển số còn có cả thứ này nữa. Người này đặt lên trên vali một thiết bị nhỏ bằng đầu ngón tay cái, có hình vuông, màu đen. Lão hổ nói: đây là cái gì? Là một loại thiết bị định vị dùng để theo dõi. Có kẻ nào đó đã gắn thiết bị này vào xe của lão nhị. Tạm thời em đã vô hiệu hóa nó rồi. Lão hổ cầm món đồ nhỏ lên nhìn, đôi mắt cau lại, gần giọng: thiết bị định vị? Khốn kiếp, tao hiểu rồi. Tối hôm qua, sự việc xảy ra ở Giang An chính là lũ chúng nó. Nghe đây, cậu thật nhiều tai mắt, bí mật nghe ngóng, thăm dò và tìm hiểu xem lũ chó gây ra chuyện này là bò nào. Không cần biết chúng nó là rồng một mắt, cung to hay a con, tao thề sẽ lột da chúng nó đem phơi nắng đủ 3 ngày rồi cho vào chảo mỡ chiên giòn. Đàn em của lão hổ cúi đầu đáp: lão đại yên tâm, em đã cho người đi thám thính. Tai mắt của bài khổ có ở khắp mọi nơi, sẽ nhanh chóng tìm ra được kẻ chủ mưu đứng sau tất cả những chuyện này. Lão hổ chỉ tay vào vali và hỏi: vậy còn chiếc vali này là sao? Dạ, vali này có khóa. Em cũng chưa mở ra, sợ bên trong có đồ vật quan trọng của lão nhị nên em đem đến đây trình với đại ca. Tao rất hiểu tính A Hắc, không bao giờ nó dùng vali hoặc đem giấy tờ gì bỏ vào trong này cả. Chiếc này tao cũng mới thấy lần đầu. Có khóa à? Vâng, có khóa. Em đã tìm rất kỹ mọi ngóc ngách trong xe nhưng không thấy chìa. Tuy nhiên loại vali này phá không khó. A Hắc vẫn hôn mê và chưa có tỉnh lại. Tao cảm thấy cái vali này có cái gì đó mờ ám. Được rồi, mở nó ra. Gã đàn em cúi đầu tuân lệnh. Hắn lấy trong túi áo ra một chiếc móc sắt, đứng ngay trước mặt của lão hổ. Chỉ bằng vài động tác chọc ngoáy vào ổ khóa chưa đầy một phút, chiếc vali đã được mở ra. Không chỉ tên đàn em vừa phá ổ khóa, mà ngay đến cả lão hổ cũng bất ngờ với thứ đang được đựng bên trong vali. Lão hổ đưa tay cầm lên một cọc tiền đô la trong số những cọc tiền được xếp ngay ngắn bên trong. Lão hổ nói: cái quái gì thế này? Sao lại có nhiều tiền đến thế? Như sực nhớ ra chuyện gì đó, lão hổ lập tức kiểm tra lại số tiền. Mẹ kiếp, 300.000 đô la. Không phải số tiền tao đưa cho A Hắc đem trả lại thằng Việt Nam. Nhưng rút cuộc tiền này là tiền gì? Sao A Hắc lại có số tiền lớn như vậy? Thằng nhóc đó không muốn ở đây, nó cũng đã khỏi lại. Tránh phiền phức, theo đệ hãy trả nó về đúng với vị trí của nó. Những vấn đề khác để nó tự giải quyết, sống hay chết là do nó. Chuyện của bọn Việt Nam chúng ta không can dự, như vậy có được không ạ? Bất chợt lão hổ nhớ lại cuộc nói chuyện ve A Hắc sáng nay sau khi A Hắc quay về. Lúc đó A Hắc nhất định khuyên lão hổ không nên giữ Vũ lại, còn sốt sắng muốn tự mình đưa Vũ tới bệnh viện Tam Tóc Sen theo như Vũ yêu cầu. Lão hổ nghiến răng, hai bàn tay siết chặt lại. A Hắc, mày tính qua mặt tao thật à? Khốn kiếp. Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển nội thất HG. Lúc này đang là giờ cơm trưa. Tùng, Trương đang ngồi ăn với hai người trong tổ bảo vệ cùng ca. Ngày mai tổ bảo vệ chúng ta bắt đầu chuyển ca trực đêm. Mọi người không có vấn đề gì chứ? Lâm Đen, tổ trưởng tổ bảo vệ hỏi. Khang là một trong số 6 người được tuyển chọn trong lần phỏng vấn vừa rồi đáp. Tổ trưởng, em nghe nói đêm qua có bọn định lẻn vào đây, nhưng chưa kịp làm gì đã bị phát hiện. Coi bộ tổ ta sẽ vất vả đấy. Sao bọn trộm cắp bây giờ chúng nó liều thế nhở? Công an thì có phải mất mát mới điều tra. Em hóng hớt được thêm thông tin là bọn trộm manh động lắm. Chúng nó thủ cả đồ trong người đấy. Lâm tổ trưởng vừa ăn vừa nói. Thế cho nên công ty mới bỏ tiền ra thuê hẳn một đội bảo vệ mới, lại còn kiểm tra thể lực, cùng với đó là một mức lương cao hơn mặt bằng chung. Tổ khác đa phần toàn người hơi đứng tuổi, trước đó họ không phải trực đêm. Chính vì bọn trộm cắp này nên mới phải xoay tua. Là tôi đề xuất ý kiến với sếp Hùng cho tổ ta trực đêm sớm, để xem lũ này dám làm cái gì. Này Tùng, cậu có ý kiến gì không? Ngẩn ngơ ra thế, có chuyện gì à? Tùng, tức là Trương, nãy giờ vẫn đang mải suy nghĩ về cuộc nói chuyện ngày hôm qua với ông Phúc. Hôm qua ông Phúc đã kể cho Trương nghe rất nhiều điều về Hưởng Trì, những chuyện mà chỉ người trong cuộc mới biết. Trước đó Trương cứ nghĩ đơn giản, chỉ cần tra trộn, đột nhập đầu vào công ty của Hưởng, tìm cách tiếp cận Hưởng rồi chờ đợi thời cơ ra tay. Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một kẻ không biết tự lượng sức. Ông Phúc có nói, cho dù Trương có tiếp cận được Hưởng, thì với khả năng hiện tại của Trương, đừng hòng chạm được tới người Hưởng, chứ đừng nói đến ra tay sát hại. Sau khi suýt chết dưới tay Phong Lôi, ở giữa lằn ranh sự sống và cái chết, Hưởng run rẩy nhận ra khoảng cách thực lực của hắn với Phong thực sự quá xa. Chưa bao giờ Hưởng nghĩ hắn lại bị Phong áp đảo đến như vậy. Và thế là Hưởng lao vào việc tập luyện điên cuồng. Con người Hưởng chỉ đáng sợ ở chỗ đã khi nhận ra điểm yếu của bản thân, hắn sẽ lập tức khắc phục. Tùng lẩm bẩm. Tức thật, biết là thế, nhưng mình lại lỡ nhận công việc bảo vệ này rồi. Trong khi đó, lão Toàn thì được luyện tập với ông ta cả ngày. Lâm tổ trưởng với Khang nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu Tùng đang nói gì. Lâm đèn hỏi. Tùng, cậu nói cái gì đấy? Sao mà ngồi ngẩn ngơ ra thế? Cũng khó cho Trường, mặc dù mấy ngày hôm nay đi làm đã dặn lòng là mình tên Tùng, nhưng làm lúc bẵng đi, Trường quên mất luôn cái tên giả. Thành thử có người gọi Tùng, Trường không thưa. Định thần mấy giây Trường mới sực nhớ ra là mình tên Tùng. Em không sao, đang nghĩ đến chuyện hôm qua cãi nhau với con bồ ấy mà. Vừa rồi anh nói gì nhỉ? Lâm tổ trưởng nhắc lại nội dung khi nãy, Tùng gật đầu. Anh Lâm tính vậy cũng đúng. Mấy ngày hôm nay chúng ta nhàn rỗi quá rồi, ăn lương thì cũng phải làm được cái gì chứ. Em nói phải không nào? Thôi ăn anh còn đổ trực cho mấy người kia. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 20 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 2, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ sớm thôi lắng nghe tập 21 của bộ truyện vô cùng hấp dẫn này. Quý vị đừng bỏ qua bằng cách bấm like, follow, đăng ký kênh Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.